Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, đưa tới cửa quả táo. Ánh mắt từ cái này Mạnh Thiến trên người rời đi, Tô Cảnh theo thứ tự nhìn sang, Đồ Chua tỷ tuy nhiên niên kỷ so với người khác lớn hơn một chút, nhưng là dáng người hình dạng cũng không tệ, hơn nữa thoạt nhìn cũng bất quá là hơn 20 tuổi bộ dáng. Đi theo là Macy, rất xinh đẹp một cái tiểu cô nương thoạt nhìn rất thành thật. Ở bên cạnh nàng là Bibi, giống như là một con lai ngược lại là rất xinh đẹp. Về phần còn dư lại cái gì Apple, Suzy, tuy nhiên cũng không tệ nhưng cũng không cái gì xuất chúng. Dù sao có thể làm người mẫu, điều kiện căn bản khẳng định đều không kém. Những người này bên trong liền ba người cho Tô Cảnh lưu lại ấn tượng. Có thể một cái nhớ kỹ, một cái chính là trà xanh kỹ nữ Mạnh Thiến, một cái là Macy, một cái chính là Bibi. Tiếp xuống Tô Cảnh liền không có lại chú ý. Có cô nương, còn có Kinh Thiếu, bầu không khí tự nhiên không kém được. Huống chi Tô Cảnh lớn lên còn soái. Chủ yếu nhất là Tô Đại Sư xưng hô thế này cũng làm cho các nàng rất ngạc nhiên. Bất quá gặp Tô Cảnh không nói, Kinh Thiếu cũng thức thời không có nói ra. Dù là dạng này, ăn cơm thời gian Tô Cảnh cũng không nhàn rỗi. Những cô nương này ngươi một câu ta một câu. Trừ bỏ cái kia Mạnh Thiến còn hướng về Kinh Thiếu bên ngoài. Mặt khác cô nương đều đối với Tô Cảnh còn có hứng thú. Ai bảo người lớn lên đẹp trai đây. Bất chi bất giác, Tô Cảnh đều nhanh trở thành tiêu điểm rồi. Ta ở khách sạn mở gian phòng. Buổi tối đều tốt nghỉ ngơi. Buổi sáng ngày mai ta để cho người ta tới đón các ngươi. Sau khi cơm nước no nê tán cục, Kinh Thiếu mang theo các nàng đi khách sạn. Tổng cộng mở 5 cái gian phòng. Tô Cảnh một gian, Mạnh Thiến một gian, còn dư lại 3 gian còn lại người mẫu phân. An bài thỏa đáng về sau. Kinh Thiếu cùng Tô Cảnh nói một tiếng liền rời đi. Trước khi đi còn nháy mắt ra hiệu. Nam nhân đều hiểu đến. Bất quá Tô Cảnh ngược lại là không đi vung ai. Tắm rửa liền đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Kinh Thiếu đến một đoàn người ngồi xe đi tới bến tàu. Nơi này sớm có du thuyền chuẩn bị xong. Dù sao Đông Long đảo, nghe xong liền biết chắc là ngồi xe đi không được địa phương. Tô Đại Sư, làm sao một người ở trong này a? Tô Cảnh đối với ra biển cái gì hứng thú không lớn. Lên du thuyền sau liền tìm một địa phương nghỉ ngơi. Không nghĩ tới dạng này đều có người tới quấy rầy. Mở mắt ra nhìn thoáng qua. Một cái tịnh lệ thiếu nữ ăn mặc quần áo lót áo tắm. Bên ngoài hất lên một tấm lụa mỏng. Người là, nhân gia là Apple A. Tô Đại Sư làm sao liền nhân gia danh tự đều không nhớ được. Apple có chút cáu giận nói. Hiện tại nhớ kỹ, quả táo nha. Tô Cảnh cười nói một tiếng đánh giá nàng, vì sao gọi cái tên này? Người chỗ nào giống quả táo? Khuôn mặt, hay là, chấm ngoặc kép, người cứ nói đi. Quả táo đỏ mặt hờn dỗi nói. Thật làm ra vẻ, bất quá đưa tới cửa quả táo nếm thử cũng không sao. Ta nhưng không biết, không bằng, cho ta nhìn xem. Tô Cảnh cười xấu xa đưa tay muốn đi ôm eo của nàng. Không nghĩ đến cái này quả táo càng chủ động. Vậy mà thuận thế an vị ở Tô Cảnh trong ngực. Đều mẹ hắn chủ động như vậy. Tô Cảnh cũng không khách khí. Huống chi mấy ngày nay bận tới bận lui. Mao Yêu lại hàng ngày chạy tới tra xét hắn một mực không ra ngoài. Quả táo như vậy ngồi xuống đến Tô Cảnh liền không khách khí dở trò. Đừng như vậy a, đừng, đừng, chấm ngoặc kép. Quả táo làm bộ cự tuyệt. Người không nghĩ. Tô Cảnh cười tà hỏi một câu, cái kia nụ cười, cái ánh mắt kia, để quả táo lập tức cảm giác giống như mất đi khống chế một dạng. Có muốn hay không? Muốn, chấm ngoặc kép, quả táo theo bản năng trả lời. Nói xong sau tự nhiên đều hơi kinh ngạc, vậy liền đi gian phòng chờ ta. Tô Cảnh nói một tiếng đem quả táo kéo lên, chỉ bên cạnh gian phòng. Người đây, ta đi lấy đồ, Tô Cảnh nói một tiếng. Xoay người đi tìm Kinh Thiếu. Về phần cầm thứ gì? Tô Cảnh mới mở miệng Kinh Thiếu liền hiểu. Mang cái kia không quá dễ chịu a. Ta đây là vì an toàn. Cái này có gì phải lo lắng? các nàng bản thân sẽ xử lý, sẽ không cho ngươi gây phiền toái. Kinh Thiếu nói, ta nói chính là an toàn của ta. Tô Cảnh tức giận nói một tiếng, quay người đi, tuy nhiên cũng là chơi. Nhưng là pet tốt xấu còn là lần đầu tiên, vẫn sạch sẽ, nhưng là cái này quả táo, những cái này người mẫu cái gì, thuần túy cũng là bởi vì kỹ thuật giỏi, có thể phát tiết một đợt thôi. Ngươi tình ta nguyện, các mưu cần, lại chuyện không quá bình thường. Sau một tiếng, Tô Cảnh mới hài lòng về tới bong thuyền, cả người cảm giác đều nhẹ nhõm nhiều, quả nhiên thích hợp vận động. Nhất là kỹ thuật giỏi vận động có thể khiến cho người tâm thần thanh thản, tinh thần buông lỏng a. Nhìn xem mấy cái khác người mẫu lặng lẽ nhìn mình còn xì xào bàn tán, Tô Cảnh cũng không để ý, hẳn là vừa rồi làm quá lớn a. Nghỉ ngơi một hồi, cùng Kinh Thiếu tán gẫu vài câu nam nhân tất tán gẫu chủ đề. Du thuyền đã tới Đông Long đảo, cái này đảo không tính quá lớn, nhưng lại rất vắng lặng cảm giác. Từ xa nhìn lại, có một loại âm u bao phủ trên đảo. Nhìn đến, chuyến này hẳn là sẽ không như vậy thái bình. Dạng này cũng tốt, có phiền phức mới có thể kiếm tiền, mới có thể thăng cấp a. Tô Cảnh âm thầm vừa nói, đám người liên liên tục tục bắt đầu xuống thuyền. Quả táo cũng đi ra, bất quá nhìn nàng cái kia run chân vô lực bộ dáng liền biết mệt bao nhiêu. Buổi tối ta đi tìm ngươi a. Đi ngang qua Tô Cảnh bên người thời điểm, quả táo thấp giọng nói ra, lại nhìn a, phát tiết kết thúc cũng liền không có hứng thú gì. Quả táo vẻ mặt u oán ly khai, Tô Cảnh cũng đi theo lên bờ. PS, giống loại tình huống này quá thường gặp, hơn nữa sống được không dính người, lão tài xế yêu nhất, bất quá loại này tuyệt đối không thể nào là nữ chính. Dùng qua liền ném, mặc dù là cặn bã cảnh, nhưng là không phải không ranh giới cuối cùng. Chân chính có cảm tình nữ chính, tất nhiên là sử chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.